Hiệp ước tình nhân để cứu cha mẹ. Chương 10, chương 19 đến 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng nói Phàm Ngự vô cùng lạnh lẽo. Lần này cô thật sự cảm thấy hoảng sợ. Nhìn thấy hắn từng bước đi về phía mình, cô liền lui lại phía sau. Thời điểm sắp té nhanh xuống giường, Phàm Ngự kéo cô một cái. Một tay ôm lấy eo, còn một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Cự ly của hai gương mặt ở sát gần nhau, có thể cảm giác được hô hấp lẫn nhau. Hô hấp của An Tuyết Thần bắt đầu hỗn loạn, không bởi vì cái gì khác mà bởi vì cô quá sợ hãi. Cảm thấy An Tuyết Thần lo lắng, Phàm Ngự nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, bắt đầu phun khí nóng lên mặt cô. Bảo bối, cô nói xem ta nên trừng phạt cô như thế nào đây? Vừa nói hắn vừa ngắm nghía gương mặt nhỏ nhắn của cô. Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng. Đây là điềm báo hắn bắt đầu nổi giận. Thật sự khiến cho người ta lạnh rùng mình. An Tuyết Thần nhìn hắn, tự nhiên hết ý kiến, không biết nên nói gì. Thật ra là cô đang run sợ. Phàm Ngự như rất hài lòng trước phản ứng của An Tuyết Thần. Độ cong khóe miệng hắn càng lúc càng lớn. Thế nào, chịu thua nhanh như vậy sao? Sợ, làm thế nào đây? Kịch hay vẫn còn chưa diễn mà. Giọng điệu âm trầm vô cùng tốt. Anh muốn làm gì? Thật lâu cô mới có thể nói ra một câu. Còn có thể nói chuyện cơ à, tôi còn tưởng là cô sẽ không dám. Hắn cười quỷ quyệt, bảo bối, không có gì phải sợ. Tôi chỉ là muốn cô nhớ. Nói được làm được. Hắn liền cắn ly 3 mét lỗ tai của An Tuyết Thần. Để cho cô nhớ, cô là Hoan Lạc ở phía dưới người nào. Nói xong cũng không dịu dàng như trước, xé tan váy của An Tuyết Thần. Y phục tản mạn rơi xuống đầy đất. Phàm Ngự đè An Tuyết Thần xuống dưới thân. Đã che giấu. Hôm nay Phàm Ngự hung hăng muốn cô. Tựa hồ muốn xỏ xuyên qua thân thể của cô. Đụng chạm đến tận linh hồn lẫn nhau. Rốt cục đến thời điểm trời tối thì hát không an ái mới kết thúc. A, Phàm Ngự gầm nhẹ một tiếng phóng ra mầm móng của mình. Giống như đã chiếm được thỏa mãn cực độ. Đem đầu mình chôn ở trong cổ cô. Nặng nề hô hấp, An Tuyết Thần đã ngủ mê man. Người bình thường sao có thể chịu đựng được sự dày vò của Phàm Ngự. Cả một buổi tối buộc phải làm những tư thế bất đồng. Biến mình thành người phụ nữ. Email protected. Đãng, nhìn An Tuyết Thần đang ngủ mê man, Phàm Ngự liền hôn cô một cái. Cô vì cái gì phải mà chọc giận tôi? Tiếp theo An Tuyết Thần phát hiện ra bí mật gì? Khi tỉnh dậy lần nữa thì cũng là lúc trời đã tối. An Tuyết Thần mặc vào bộ quần áo thể thao mùa hè đơn giản. Nhìn xuống dưới lầu, cô thấy Phàm Ngự cũng đang mặc trên người bộ quần áo màu xám ở nhà thoải mái. Hắn đang ăn bữa tối. An Tuyết Thần từ tầng 2 bước xuống. Phàm Ngự thật anh tuấn. Cách hắn ta ngồi ăn cơm cũng thật cuốn hút. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Từ nhỏ hắn ta đã được giáo dục như thế nào? An Tuyết Thần mang một tâm trạng vừa lẫn lộn cũng vừa thương tiếc. Nhớ lại bản thân mình lúc nãy. Cô không biết từ lúc nào mình biến thành như vậy. Gặp phải Phàm Ngự cô không biết lên vui hay lên buồn. Phàm Ngự vừa lau miệng vừa nhìn An Tuyết Thần. Cô dậy rồi a ca, qua đây dùng bữa tối với tôi. Phàm Ngự một nay tay châm điếu thuốc, một tay nhẹ nhàng gõ lên bàn ăn. Hành động này sao thật quen thuộc. Cô lại nhớ đến anh giản của mình. Ăn xong bữa cơm đều hút một điếu thuốc. Cũng sẽ gõ bàn giống như vậy. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Lại nhớ đến sợi dây chuyền. An Tuyết Thần không tự nhủ mà rớt nước mắt. Phàm Ngự thấy cô khóc. Lông mày anh nhăn lại nhìn An Tuyết Thần ngây người nhìn mình. Đó là ánh mắt của sự say mê. Chìm đắm. Nhưng tại sao cô lại dùng ánh mắt đó nhìn mình? Chẳng nhẽ. Sao? Không muốn ăn. Hay là không đói? Phàm Ngự vẫn giữ dáng vẻ bất cần nhưng trong ngữ điệu có chút nhẹ nhàng. Thấy bản thân quá thất thần. Nhanh chóng lau những giọt nước mắt. Rồi bước xuống cầu thang, đến bên bàn ăn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn những món ăn trên bàn. Cô phát hiện đây đều là những món mà cô thích ăn mà không phải những món ăn Tây cô không thích ăn như ngày trước. Nhìn bát cơm của Phàm Ngự, sao hắn ta lại ăn ít vậy? chẳng nhẽ là do ăn không quen. Hơn nữa, lúc nãy nhìn hắn ta cầm đũa cũng không đúng cách. An Tiết Thần liếc nhìn Phàm Ngự. Anh, buổi tối vẫn phải ra ngoài sao? An Tiết Thần cúi thấp đầu, chậm chậm gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng. Thanh âm cô nhỏ đến mức dường như chỉ có mình anh nghe được. Phàm Ngự nhìn An Tiết Thần cúi đầu thấp đến mức chạm vào bát cơm trước mặt, kinh ngạc nghe thấy lời cô nói. Trong lòng cảm thấy có chút gì đó thật bất ngờ. Cô ấy nói như vậy là không muốn mình rời khỏi sao? Phàm Ngự tỏ ra thật thoải mái, cầm lấy điện thoại nói với người đang nghe máy. Alo, hủy bỏ mọi hoạt động của buổi tối ngày hôm nay. Không đợi đối phương trả lời anh liền cúp máy. Nhưng khi anh gọi điện thoại, ánh mắt anh luôn nhìn thẳng vào An Tiết Thần. An Tiết Thần ngờ thấy anh ta nói rằng hủy bỏ toàn bộ hoạt động, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy, không ngờ hắn ta lại nhìn An Tiết Thần ngạc nhiên nhìn mình như vậy. Phàm Ngự đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. An Tiết Thần đặt đũa xuống giải thích. Này, không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi. Tôi không có ý đó. An Tiết Thần hoa tay múa chân giải thích. Nhìn An Tiết Thần hoảng loạn như vậy. Không phải cái gì. Hôm nay tôi mệt, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Mặc dù nghe hắn ta nói vậy nhưng vẫn thấy có chút ngại ngùng. Nhìn Thím Trương không ngừng mang thức ăn lên. Thím Trương, phiền bà làm cho tôi một suất ăn tây. An Tuyết Thần rất lễ phép khi nói với Thím Trương. Vâng, An tiểu thư, tôi đi làm ngay đây. Phàm Ngự một ngày ba bữa đều là ăn các món do đầu bếp năm sao chế biến. Mỗi ngày hắn đều dùng bữa rất đúng giờ. Nghe An Tuyết Thần nói vậy, Phàm Ngự nhìn An Tiết Thần với ánh mắt kỳ lạ. An Tiết Thần nhìn Phàm Ngự nhỏ giọng nói. Anh có thể giúp tôi cùng ăn được không? Phàm Ngự cũng nhìn cô. Được, tôi giúp cô. Chúng ta cùng nhau ăn. Cứ như vậy hai người cùng nhau ăn hết bữa tối. Phàm Ngự mặc dù không đến công ty nhưng vẫn còn rất nhiều công việc anh cần giải quyết. Vì thế ăn xong bữa liền đi vào thư phòng. An Tiết Thần ngồi xem phim ở phòng khách. Tay cầm điều khiển không biết bật kênh nào. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào hướng cửa thư phòng. Cô muốn lấy lại chiếc dây chuyền. Cô nghĩ trước hết nên để hắn ta cảm thấy vui vẻ. Vì vậy cô liền pha một tách cà phê mang vào thư phòng. Cách chương.